Nhạc Vũ thấy thế cười cười, cũng không giải thích, tiếp tục luyện chế. Qua gần một tháng thì gom đủ 360 thanh xếp quanh người trong vòng ngàn trượng. Sau khi hoàn thành xong thanh đại tu di kiếm cuối cùng thì sau lưng hắn đột nhiên tạo ra một kết giới thai tàng hư không. Đằng Huyền lúc này mới nhìn ra huyền hư trong đó, thét lên kinh hãi, là 36 thiên cương thai tàng hư không kiếm trận. Tuy nhiên nàng vẫn thấy khó hiểu, bộ đại tu di kiếm này tuy nguyên vẹn, lại chế ra vì kiếm trận này, nhưng nếu không đủ linh bảo có phân lượng trấn áp thì uy năng sẽ kém đi bộ kia của Nhạc Vũ không chỉ mấy lần. Thật sự không nghĩ ra vì sao Nhạc Vũ lại bỏ ra thời gian 2 tháng để luyện chế. Còn đang khó hiểu thì Nhạc Vũ đã lấy ra một ít khí huyền hoàng, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Bộ kiếm khí này vẫn còn lâu mới hình thành. 360 thanh tiên binh tam phẩm chỉ là phụ kiếm, luyện chế tiếp theo mới là vật trọng yếu nhất. Đột nhiên, trong lòng Nhạc Vũ chợt động, nhìn xa về phương Bắc, cười lạnh kìm chế tâm thần đem một đầu chân long nguyên vẹn cốt cách ném vào hỏa diễm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1101, hỏa nghê ước chiến. Trong một lầu thủy tả trên các linh sơn tại hành cung huyền thánh của đế đinh phương Bắc, Vi Minh Tử đang đứng trên hành lang, trên mặt lộ vẻ sầu não, trong tay cầm một tờ thiếp chế từ một loại tơ trắng không biết tên. Sau 3 tháng, đích thân ta sẽ tới các linh sơn chấm dứt ước hẹn trăm năm với đại đế, mong một trận chiến công bình. Chữ triển trên chiến thiếp cứng cáp có lực, lộ ra chiến ý cùng sát niệm. Tu vi của Vi Minh Tử chỉ tới Ngọc Tiên, tuy có thần lực gia thân nhưng chỉ thoáng nhìn qua đã hãi hùng khiếp vía. Thở phào một hơi, Vi Minh Tử bỏ tờ thiếp xuống rồi nhìn vào hai người trong thủy tạ. Nghê Vân muốn kết thúc ước hẹn trăm năm, không biết bệ hạ hiện giờ được bao nhiêu phần thắng. Ngụy Thanh nhíu mày không nói. Hiên Viên Thu cười nói, hơn 10 ngày trước, nghe đồn có người độ ngũ tai thất kiếp trên vạn thỏ sơn. Tuy nửa đường dừng lại nhưng nếu bệ hạ đã bình yên vô sự thì chắc đã thành tựu kim tiên hồn ấn. Năm đó bệ hạ còn là thái ất chân tiên đã từng mượn lực huyền vũ thiên nguyên trận khuất nhục Nghê Vân. Sau 20 năm dùng lực lượng một người bức lui thác bạt giả thiên, hiện giờ cảnh giới pháp lực càng thêm một tầng, lại tăng trăm tỷ tín nguyện, quả quyết không bại bởi Nghê Vân. Vẻ lo lắng trên mặt Vi Minh Tử thoáng lui, thở phào, nói như vậy, lần này đế đình ta có thể bình yên không lo. Điều này chưa hẳn. Hiên Viên Thu khẽ lắc đầu, cũng mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của hai người nhìn ra phía xa. Hôm nay hành cung đế đình đã hoàn toàn không giống với trăm năm trước. Thiên thành trên không trung các linh sơn đã rộng thêm hơn 3.000 dặm về mỗi mặt Nam Bắc. Bên trong cũng cực kỳ phồn hoa. Trong thành đồn trú hơn ngàn vạn binh tướng, tổng cộng 20 đường thần tướng. Ngoài thành là nơi được vô số tu sĩ phương Bắc coi là nơi buôn bán trao đổi. Dáng vẻ hành cung cũng đã đại biến. Mấy chủ điện đã chuyển rời đến chỗ đỉnh núi trung ương cao chừng 10 vạn trượng, từ trên cao nhìn xuống thiên thành. Đỉnh thủy tạ này nằm bên cạnh thiên điện, tuy nhiên lúc này nhìn ra ngoài thành thì thấy trống trơn. Bên trong thành đằng đằng sát khí, giới bị thâm nghiêm, không khí trầm trọng. Khẽ thở dài, Hiên Viên Thu lộ vẻ bất đắc dĩ. Tu sĩ yêu tộc phương Bắc đều biết rõ Nghê Vân không phải là đối thủ của bệ hạ. Chẳng qua hiện nay Bắc Câu Lô Châu có rất nhiều yêu thánh đều nhìn chằm chằm vào đế đình. Nghê Vân khiêu chiến theo ước hẹn cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Bệ hạ nếu chỉ chứng nhận kim tiên hồn ấn, chưa từng hợp đạo thì sẽ dẫn đến chư yêu xuôi nam. Nếu là tốn thời gian quá lâu, mặc dù có thể chiến thắng nhưng cũng là gian nan. Hơn nữa thế gian còn có rất nhiều thứ có thể tăng lên chiến lực. Nghê Vân lần trước không phòng bị, lần này sao có thể dẫm vào vết xe đổ. Nói đến đây, Hiên Viên Thu hơi do dự rồi vẫn tiếp tục. Hơn nữa ta có nghe thấy tin tức dường như có mấy vị thái cổ mặt Bắc muốn nhúng tay. Chỉ cần hơi trợ giúp có thể khiến cho chiến lực Nghê Vân tăng gấp đôi. Ngụy Thanh hơi tái mặt, nhân vật thái cổ, không biết là yêu sư Côn Bằng hay là Ly Châu Bắc Hải. Ta cũng không biết. Bất quá vô luận là ai ra tay thì một trận chiến này của bệ hạ cũng vạn phần hung hiểm. Hơn nữa lúc này cũng chưa phải là lúc phiền não mấy vị hỗn độn kim tiên. Hiên Viên Thu khẽ lắc đầu, nhìn về tấm thiếp. Ước hẹn 3 tháng hiện giờ đã qua 15 ngày. cũng không biết hiện giờ bệ hạ ở đâu, có thể về đúng hẹn hay không. Vi Minh Tử cũng nhướng mày, cảm thấy thái dương đau nhức. Sau khi nhận được chiến thiếp thì đế đình đã phái người về mặt nam tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức. Chỉ nghe nói vị đại đế kia sau khi rời khỏi Vạn Thỏ Sơn thì không rõ tung tích. Nếu như bị người cho rằng lần này đế đình khiếp sợ thì chỉ sợ uy nghiêm cực khổ tích lũy qua trăm năm qua một đêm sẽ sụp đổ. Cơ hồ cùng một thời gian, tại một chỗ kín đáo cách các linh sơn ước chừng ngàn vạn dặm có hai người đang ngồi đối diện. Đây là một chỗ động thiên rộng chưa đầy 10 trượng ở trong địa tiên giới. Một người trong đó tóc đỏ da hồng, hai mắt hơi khép, dĩ nhiên là Hỏa Nghê Yêu Thánh Nghê Vân, trong tay nâng một tiểu đăng có 10 cánh sen. Bên trong có 3 luồng linh diễm tử thanh sắc, thỉnh thoảng lay động, một tay lại như hỏa diễm phát ra quang trạch kim loại. Bên trên có vô số phù văn huyền diệu. Người còn lại là một nam tử có gương mặt xanh tái, khí chất lại trầm tĩnh như nước, đang nhìn các linh sơn phía xa. Nghe đồn An Thiên Huyền Thánh Đại Đế tuy rất cao minh nhưng vào trăm năm trước cũng chỉ ở cảnh giới chân tiên mà thôi. Cũng không biết ngươi cùng Thác Bạt Giả Thiên như thế nào mà bại, với thân kim tiên lại bại trong tay một kẻ hậu sinh, khiến nhất mạch yêu tu phương Bắc thành trò cười cho tu chân giới, coi là miệng cọp gan thỏ, càng làm cho Uyên Minh ổn định cân cước, đã có thành tựu. Nghê Vân vẫn nhắm mắt không nói, thần sắc vẻ méo mó rồi lại khôi phục như thường, lời vừa rồi tuy khó nghe nhưng lại là sự thật. Không chỉ là phương Bắc, hôm nay ngay cả chư yêu hồng hoang cũng lòng đầy căm phẫn. Đế đình phương Bắc sau trận chiến này càng quật khởi, tín đồ lên tới 130 tỷ, thanh thế cực thịnh. Vô luận trận chiến này kết quả như thế nào thì cũng khó quay lại tình hình trăm năm trước. Nam tử mặt xanh vẫn nói sắc bén, mấy vị này đều xem Uyên Minh đã khiến cho phương Bắc ta vô cùng nhục nhã. Lần này đem thập liên đăng lẫn 3 đóa tiên thiên tử thanh thần diễm ban xuống. Thậm chí Ly Chu Thượng Nhân cũng đem Hỏa Vân Kỳ Kinh cho ngươi mượn tìm hiểu. Thâm ý trong đó, Nghê Vân ngươi chắc hiểu. Nghê Vân nghe vậy nhíu mày rồi lại giãn ra, không cần nhắc nhở. Nếu là trận chiến này lại bại, Nghê Vân cũng không mặt mũi ở trên thế gian, sẽ phải tử chiến. Nam tử mặt xanh lúc này mới cười cười, tiếp theo bắn ra mấy viên đan dược màu đỏ vào tay Nghê Vân. Nghê huynh minh bạch thì tốt. Mấy viên vô sinh vân hỏa đan này là thượng nhân cố ý luyện chế cho ngươi, vào lúc giao tranh phục dụng có thể tăng lên 9 thành hỏa lực. Nhân thể bảo ta nhắn với ngươi, năm đó hai ngươi vì lo hậu thủ mà không cách nào đem hết toàn lực, điều này chẳng trách các ngươi nhưng lần này không thể lưu lực, dù sau đó thương thế nặng thế nào thì cũng có thể đảm bảo ngươi vạn toàn. Nghê Vân nghe vậy vốn là vui vẻ, đến khi cầm mấy viên đan dược vào tay lại thoáng chần chừ. Nam tử mặt xanh thấy thế cười lạnh, ngươi cũng biết hơn 10 ngày trước, vị đại đế kia từng giao thủ với một hóa thân của Hoàng Tuyền chân nhân, được người sau tán thưởng đã thành chân truyền của Tây Phương đại đế. Nghe nói khi đó còn chưa dùng toàn lực. Nghê Vân lập tức tái mặt, nhìn người bên cạnh vẻ không dám tin. Người kia quay đầu nói, có Trấn Nguyên Tử tương trợ trăm năm, ngoại trừ địa thư và động thiên của ngũ trang quan, thêm một quả nhân sâm nên Ly Chu Thượng Nhân luyện chế mấy viên đan dược này cho ngươi cũng coi như không trái với quy củ. Nghê Vân yên lặng không nói, thu hồi mấy viên đan dược vào tay áo. Nam tử mặt xanh cười khẽ, nhìn về các linh sơn, ánh mắt bỗng nhiên có chút mê ly. Thế nhân không có anh hùng để nhãi nhép thành danh, cũng không biết vào thái cổ còn rất nhiều anh hào vùng vẫy. Uyên Minh thực sự có thể tính được là thiên tư ngút trời nhưng đáng tiếc không nên làm quân cờ cho xiển giáo. Bên trong ngu cốc, bên cạnh nhạc vụ đã có thêm 4 thanh tiên binh, tất cả đều là nhị phẩm, vẫn là hình kiếm nhưng lại khác biệt rất lớn với 360 thanh trước đó. Linh trận bên trong lại càng phức tạp ảo diệu, được đặt tên là hư không kiếm, đồng dạng vẫn là một bộ. 360 từ thanh tiên binh dường như đã hao hết tất cả chân tàng của nhạc vụ, thậm chí ngay cả mấy thi cốt của Thái Thanh Huyền Tiên cũng lấy ra luyện chế. Hiện giờ trước người nhạc vụ đang trôi nổi một thanh tiên binh thanh hắc sắc chưa luyện chế xong nhưng khí thế đã bức người. Tài liệu là một số linh kim tinh hoa nhất của hắn và mấy chảo nha sắc bén nhất của yêu tu huyền tiên. Nhạc Vũ cực kỳ cẩn thận khắc lục linh trận bên trong, càng phức tạp hơn 4 thanh đại hư không kiếm. Cực Lan lúc này cũng bay ra Diễn Thiên Châu ở bên quan sát, lúc này mới lộ vẻ thấu hiểu, tán thán, thì ra là thế. Hùng Tâm sư đệ thật không nhỏ, một bộ tiên binh nếu như muốn thành tiên bảo tuy không phải là chuyện dễ, nhưng một khi thành hình thì nhất định sẽ danh chấn hồng hoang, đứng đầu trong mấy thứ linh bảo không gian. Đằng Huyền đang tận lực chăm chú ngự hỏa nghe vậy ngạc nhiên nhìn Cực Lan, mở nàng đang tự hỏi không biết Nhạc Vũ dùng cách gì để khiến bộ kiếm này thành linh bảo. Lại nghe thấy Cực Lan nói vài câu không đầu không đuôi liền im lặng thì không khỏi tức tối. Sau một khắc, thanh tiên binh trước người Nhạc Vũ đột nhiên ngân nhẹ rồi phát ra linh quang hắc sắc. Tiếp đó toàn bộ 364 thanh kiếm kia đều chấn lên ông ông như triều bái vương giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1102, thai tàng vô không thanh âm kiếm ngân liên tục mấy khắc không hề dừng lại. Nhạc Vũ dùng linh diễm thanh sắc tiếp tục nung luyện hồi lâu để thân kiếm triệt để vững chắc rồi mới nhỏ một giọt tinh huyết lên thân kiếm rồi khắc lên 4 chữ đại thai tàng kiếm lên sống kiếm. Đợi đến khi hỏa diễm trong lòng đất và lực nhật nguyệt tinh thần đều tán đi, thân kiếm đã nguội lại thì Nhạc Vũ vẫy tay tụ lại toàn bộ 364 thanh tiên binh hợp một thể với thanh đại thai tàng kiếm thành một thanh đại kiếm 7 xích. Chữ trên sống kiếm cũng chuyển thành thai tàng vô không kiếm. Nhạc Vũ mỉm cười, lại vỗ vào thân kiếm khiến 360 thanh đại tu di kiếm phân ra tứ phương do 4 thanh đại hư không kiếm thống soái, tạo thành một tòa thai tàng hư không kiếm trận, chỉ là so với trận gốc lại có chút bất đồng. Thế giới hư không bên trong cũng chỉ nhỏ bằng một nửa. Cực Lan bên cạnh lại lần nữa sợ hãi thán phục nhìn sững vào diễn biến của kiếm trận. Hay cho một bộ thai tàng kiếm trận, chỉ cần 4 thanh đại hư không kiếm bên trong thì không cần một thanh nào chuyển thành linh bảo đã không dưới thai tàng kiếm trận của ngươi đang sử dụng. Chẳng qua hiện nay lục đạo luân hồi của hậu thổ đang lúc thành hình, sợ là không có thời gian thu thập kiếm hồn, sư đệ định làm gì? Nhạc Vũ mỉm cười, kỳ thật hắn đã sớm chuẩn bị kiếm linh được một nửa cho 360 thanh đại tu di kiếm. Bất quá việc này tốn thời gian quá lâu, hiện giờ phía Bắc có biến nên chưa phải là thời cơ. Thu hồi lại bộ tiên binh lại vào một chỗ, Nhạc Vũ nhìn xa về phương Bắc nói, cần gì lo lắng, mặt Bắc chẳng phải đã có sẵn hai kiếm linh. Lúc này ngay cả Đằng Huyền cũng đã đoán biết ý nghĩa, ánh mắt hơi sáng nói, sư tôn, hẳn kiếm linh thứ nhất là Nghê Vân. Nàng vừa hỏi thì Nhạc Vũ đã phất tay đem Đằng Huyền cùng Cực Lan thu vào Diễn Thiên Châu, lại nhìn thai tàng vô không kiếm trong tay, thần quang trong mắt lập lòe, có thêm vài phần tin tưởng. Hắn cẩn thận thu thanh kiếm vào tay áo rồi rời khỏi Ngu Cốc bay về hướng các linh sơn. Trên đường trở về thấy bên trong Thiên Thủy Quốc tuy đã qua trăm năm nhưng khí hung sát vẫn chưa hề tiêu giảm. Thần sắc Nhạc Vũ bất giác trầm lại nhìn về Thủy Vân Sơn, chần chừ một chút, nhưng sau một khắc lại nghe tiếng của Cực Lan truyền ra từ Diễn Thiên Châu, sư đệ không cần khó xử. Hôm nay quả thực chưa rảnh, tạm để qua mấy ngày, sau khi sư đệ giải quyết xong chuyện phương Bắc và hậu thổ thì sẽ xử lý tiếp. Nhạc Vũ vốn cũng không thể phân thân lo chuyện Thủy Vân Tông rời đi phương Bắc, lúc này nghe vậy không chút do dự, tiếp tục bay về phương Bắc. Với pháp lực của hắn thì bay từ Nam Chí Bắc chỉ qua mấy ngày thì đã thấy hành cung đế đỉnh của các linh sơn phía xa. Nhạc Vũ dừng lại tại một chỗ cách hành cung ngàn vạn dặm, nhìn vào các linh sơn thì thấy một luồng khí sát phạt dày đặc tựa như một đại trụ sông thẳng lên trời, chỉ là đế đỉnh vẫn ngay ngắn trật tự, không hề lộ ra rối loạn, tinh thần những binh tướng kia vẫn hết sức đầy đủ. Trong lòng hắn không khỏi mừng rỡ, đây mới thực sự là khí tượng đại hưng, dù tao ngộ kịch biến vẫn có lực đối kháng, không phải như lúc trước mới chỉ bị yêu tộc thoáng áp bức đã cực kỳ chật vật muốn sụp đổ. Khẽ cười vui vẻ, Nhạc Vũ mặc lại long bào, đội lưu miện rồi thân hình lóe lên biến mất, sau chừng nửa khắc đã xuất hiện tại cửa hành cung. Từ xa đã nghe ngao một tiếng kinh hỉ rồi một điểm đen từ sâu bên trong phóng ra, nhảy lên vai hắn ghé miệng lẩm bẩm vài tiếng, trong miệng nhỏ ra vài tia dãi. Huyền Vũ đạo huynh, Nhạc Vũ cười khổ một tiếng, biết được ý liền vất ra hai đoàn tinh huyết Thái Thanh Huyền Tiên của Bắc Địch Quốc mang tới. Huyền Vũ nuốt vào lần này không nhả ra Huyền Thủy Thiên Linh Châu mà lộ vẻ hài lòng, sắc mặt giống như buồn ngủ bay về sâu trong nội cung, trên đường lảo đảo mấy lần suýt ngã khiến người khác lo lắng. Nhạc Vũ lại không hề cảm thấy thất vọng, ngược lại trong mắt ẩn hiện vui mừng. Tứ thú Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ dù được liệt vào thánh vị trấn thủ bốn phương thiên địa nhưng địa vị đặc thù không thấp hơn ba vị thánh hoàng của Động Hòa Vân. Tuy nhiên bản thân hắn cũng bị cố tỏa tại tinh không, không thể tự do, tối đa chỉ có thể dùng hóa thân hàng lâm, duy trì không được bao lâu. Lúc trước hắn dùng huyết tế thượng cổ khiến cho Huyền Vũ ngưng tụ phân thân nguyên thần, kỳ thật cũng không được quá lâu, tối đa cũng chỉ được 300 năm. Lần này hấp thụ hai đoàn tinh huyết huyền tiên thì phân thân dường như lại có dấu hiệu tiến thêm một bước, chẳng những có thể kéo dài thời gian mà chiến lực cũng có đột phá, vào lúc kiến tạo lục đạo luân hồi sẽ có trợ giúp đắc lực. Nhạc Vũ cười khẽ rồi bước vào hành cung, những cung vệ đang há hố mồm miệng đều bừng tỉnh, chỉ một thoáng đã có 9 tiếng chuông liên tục vang lên chấn động thiên thành, toàn bộ hành cung náo nhiệt, vô số độn quang từ các nơi vút lên tụ hội. Đầu tiên tìm đến chính là Cự Linh Thần, sau đó là mấy người Hiên Viên Thu cùng Vi Minh Tử, ba tam công dùng tên giả cũng theo sát phía sau. Bước lên Ngọc Liễn Tứ Long do bộ hạ Cự Linh Thần mang tới, Nhạc Vũ nhìn qua đại thành đã khuyết trương gấp 10 lần, không khỏi tán thán, Huyền Vũ Thiên Nguyên trận cải biến không tệ, thời gian trăm năm đã khuyết trương thiên thành lên mấy chục lần, có thể biến hóa linh hoạt, uy lực đại trận đột phá. Cũng không biết là thủ bút của tông sư trận đạo nào. Vi Minh Tử sớm biết Nhạc Vũ sẽ hỏi như thế nên tiến lên trước một bước nói. Là Song Liên Đạo Nhân, đệ tử ký danh của Tiệt Giáo Kim Linh Thánh Mẫu. Vào 80 năm trước mấy người chúng ta treo biển chiêu hiền mời tông sư trận đạo trọng thiết lại đại trận thiên đình ta thì sau đó không lâu Song Liên Đạo Nhân dùng một bức trận đồ nghe nói chính là Kim Linh Thánh Mẫu tự tay vẽ ra. Hiện giờ mới chỉ hoàn thành 1/6 nhưng đã có thể bao phủ vạn dặm. Song Liên Đạo Nhân, Kim Linh Thánh Mẫu. Nhạc Vũ nhíu mày tiếp lấy tờ trận đồ, trong lòng thầm kinh ngạc nhưng vẫn thản nhiên. Việc này ta hiểu rồi, qua một thời gian sẽ mời Song Liên Đạo Nhân tới cho ta gặp mặt. Ngày sau Kim Linh Thánh Mẫu có việc mừng cần chuẩn bị lễ trọng. Hắn nói xong lại nhìn Hiên Viên Thu nói. Nghe nói này Hỏa Nghê Yêu Thánh Nghê Vân trước đó vài ngày đã đưa chiến thư cho ta. Hiên Viên Thu hơi cúi người, đem hai tờ chiến thiếp trước người nói. Không chỉ là Nghê Vân, ngay cả Thác Bạt Giả Thiên cũng có chiến thư đến. Trước sau chỉ kém nửa tuần. Nhạc Vũ vẫy tay hút lấy hai tờ thiếp chế từ vật liệu đặc thù tới trước người. Vừa mới cầm vào thì thấy tờ thiếp này đột nhiên bộc phát. Một đoàn bạch lôi bùng nổ. Khí tức cuồng liệt khiến tim người đập mạnh. Nhạc Vũ nheo mắt hừ lạnh. Còn chưa để cho lôi kiếp bộc phát thì đại thủ đã miết lên ép cả tờ thiếp lẫn bạch lôi trở về như cũ là hai tờ chiến thiếp. Một màn quỷ dị như vậy cũng chỉ có mấy người bên cạnh Nhạc Vũ nhìn thấy. Đồng tử Hiên Viên Thu co rút lại, lộ vẻ kinh ngạc. Thần sắc ba người ất khổ ẩn sau mặt nạ cũng khẽ biến. Ý kính nể càng dày đặc, vô thức nhớ lại lời Nhạc Vũ trước kia. Thần thông như thế thật xứng là chủ nhân của bọn họ. Chút tài mọn mà thôi, cũng dám đến dò hư thật. Cười khẽ một tiếng, Nhạc Vũ nhìn lại thời gian trên hai tờ thiếp tuy cách xa nửa tháng nhưng thời gian giao chiến lại chỉ chênh lệch 3 ngày. Thời hạn 3 tháng cũng chỉ còn lại hơn 10 ngày mà thôi. Định xa luân chiến sao? Nhạc Vũ lại càng xem thường, cảm giác nét chữ trên thiếp như long xà uốn lượn nhưng đã mất đi khí phách. Hắn tiện tay ném cho Đoan Mộc Thu nói, hồi âm cho Nghê Vân, 10 ngày sau ta sẽ chờ hắn cách Bắc Các Linh Sơn tỉ giảm, sẽ là một trận không mượn lực linh trận như hắn mong muốn. Vi Minh Tử cùng Ngụy Thanh sớm đã vui mừng quá đỗi, mặc dù tu vi hơi thấp hơn mọi người nhưng cũng biết thủ đoạn vừa rồi của Nhạc Vũ cao siêu như thế nào, lúc này nghe vậy chấn động khom người lĩnh mệnh, Vi Minh Tử lại càng hơi cúi người nói. Tả thừa Hiên Viên vài ngày trước có từng nhắc qua mấy vị hỗn độn kim tiên thái cổ phương Bắc lần này tựa hồ muốn nhúng tay. Bệ hạ cần coi chừng. Đoan Mộc Thu cũng vui vẻ, thấy ánh mắt Nhạc Vũ thì vội vàng nghiêm mặt, thật có việc này. Ly hạ thần thông thâm bất khả chắc, cần nhất là coi chừng yêu tộc ám toán. Ngoài ra qua thời gian trăm năm, hai người kia có hỗn độn kim tiên tương trợ, chỉ sợ pháp lực cũng tăng lên không ít, không thể khinh thị, càng có khả năng mượn được siêu phẩm linh bảo. Không thể khinh thị, hắn vừa dứt lời mới cảm giác xung quanh bình tĩnh đáng sợ, nhìn ra mới thấy mấy người bọn họ ở gần, còn lại đều bị huyễn thuật che mắt không thấy gì khác thường. Nhạc Vũ như có điều suy nghĩ, ngược lại chưa phát giác ra Đoan Mộc Thu có chút gì không ổn. Nếu như thật có mấy vị thái cổ nhúng tay vậy thì trận chiến này quả nhiên có chút khó giải quyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1103, Liên Đăng Tinh Châu. Nhìn lại lần nữa hai tờ chiến thư đã quay trở lại trong tay Hiên Viên Thu, trong mắt Nhạc Vũ bất giác xẹt qua vào tia ngưng trọng. Vừa rồi quả thật đoàn tiên thiên huyền âm thần lôi cùng cửu huyền vân diễm đã mạnh hơn trước rất nhiều. Thời gian trăm năm trôi qua đối với hai người kia cũng không phải vô ích. Thần thông thiên phú có tiến cảnh rất lớn. Hơn nữa trong chiến thư cũng chưa hẳn là thực lực chân chính của cả hai ai. Càng không biết trong tay Nghê Vân cùng Thác Bạt Giả Thiên có bao nhiêu át chủ bài. Đây cũng là di chứng của việc giảng đạo năm xưa ở Vạn Thỏ Sơn. Thật sự quá mức náo động khiến những người kia trực tiếp nhúng tay. Nếu chỉ là được chút ít khí vận, này mấy vị tổ sư yêu tộc còn có thể không để ý, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng hôm nay hắn đã thành tổ sư kiếm tiên, được một phần khí số của nhân đạo, mấy người kia lại không cách nào ngồi nhìn. Trong lòng hắn bất giác cảm thấy may mắn là hiện giờ Côn Luân Kính đã khôi phục gần xong, nếu không như thế thì trận chiến với Nghê Vân và Thác Bạt Giả Thiên lần này chưa hẳn có thể thắng. Là Ly Chu Thượng Nhân thuận miệng hỏi thăm một câu, thấy Hiên Viên Thu lộ vẻ bất đắc dĩ, Nhạc Vũ liền biết người này là phương nào mà ngay cả Hiên Viên Thu cũng không biết. Hắn cũng không hỏi thêm, lệnh cho Hoàng Cân lực sĩ đánh Ngọc Liễn vào sâu trong nội cung. Liễn Sa vừa tiến lên phía trước thì Vi Minh Tử lại thi lễ nói, còn có một chuyện, vài ngày trước có người cầm phù chiếu bệ hạ ban tặng đến đế đình, nói là muốn bái bệ hạ làm thầy, không biết nên xử trí thế nào. Bái sư, Nhạc Vũ giật mình rồi lập tức hiểu ra, sắc mặt lộ vẻ quái dị, là Đông Hoa Tán Nhân. Trong lúc nhất thời, Nhạc Vũ cảm giác cực kỳ đau đầu, còn hơn cả chuyện ước chiến với Nghê Vân cùng Độc Cô Già Thiên. Người này lại không đi Bát Cảnh Sơn tìm Huyền Đô, cũng không đi Vạn Thỏ Sơn tìm Trấn Nguyên Tử mà sao lại chạy tới Bắc Cương. Đang lúc Nhạc Vũ phiền não thì tại một động thiên cách đó ngàn vạn dặm, một khối ngọc thạch bày giữa trung ương đang phát ra tiếng nổ lách cách rồi vỡ nát. Nghê Vân cùng nam tử mặt xanh, một trái một phải ngồi xếp bằng giật bắn mình. Kẻ thứ hai nhìn về Nghê Vân vẻ chờ mong, người nọ đã tiếp chiến thư, vậy có biết được thực lực của hắn không? Nghê Vân nhắm mắt nhập định, tựa hồ cảm ứng từ xa điều gì đó rồi mới nghi hoặc mở mắt. Kỳ quái là ta không phát giác gì, tờ chiến thiếp vẫn hoàn hảo, không có tổn thương. Hoàn hảo không tổn hao gì. Nam tử mặt xanh nghe vậy càng là kinh dị, chẳng lẽ còn chưa rơi đến tay người nọ. Hắn nhìn khối ngọc thạch nát bấy trước mặt lại cảm giác không đúng, suy ngẫm chốc lát lại không có manh mối, bất đắc dĩ nói, chắc đã có biến cố gì đó hoặc là đã bị người này phát giác. Tóm lại việc này ta sẽ bẩm báo thượng nhân. Vị này đại đế phương Bắc này rốt cuộc có chẳng phá thiên tòa hay không vẫn không biết. Bất quá với chiến lực qua trận chiến với Thác Bạt Giả Thiên năm đó tính lên gấp 7 lần sẽ không sai khác quá nhiều. Ngươi có thập diệp tâm đăng với lực đan dược cũng có 9 thành phần thắng, cũng không cần để ý quá mức. Nghê Vân nhíu mày, trong lòng bất giác dâng lên một dự cảm bất tường. Không thể đánh với Uyên Minh một trận thì vĩnh viễn không thể biết chỗ đáng sợ của người này. Át chủ bài của hắn dường như vô cùng vô tận, tiềm lực vô hạn. Hắn cũng tán thành lời của nam tử đối diện nhưng vẫn không thể nén được lo lắng những thủ đoạn khác của Uyên Minh. Thoáng trầm ngâm, Nghê Vân lại mở miệng hỏi, trận chiến này dĩ nhiên phải cẩn thận, nếu như ta bại thì cố nhiên thân vẫn nhưng thượng nhân cũng mất mặt. Không biết Thanh Linh Tử đạo hữu có thể cho ta mượn một viên đỉnh ba châu? Thanh Linh Tử ngẩn ra rồi tiếp đó cười lạnh, phất tay ngưng tụ một con thanh điểu dài ba tấc từ phong linh đột nhiên xuyên ra khỏi động thiên. Vậy cánh một cái liền bay xa 10 vạn dặm, trong nháy mắt không thấy tung tích. Sau đó ước chừng 2 canh giờ thì thấy một điểm hỏa quang từ phía chân trời rơi vào trong tay Thanh Linh Tử. Đợi đến khi hỏa quang tan đi thì thấy trong tay hắn là một viên tiểu châu màu hoàng thổ, một tờ đạo phù màu đỏ. pháp lực thôn thổ bên dưới thập diệp tâm đăng. Thanh linh tử thấy thế không khỏi lại cười lạnh, ném viên hoàng châu về phía người đối diện. Thượng nhân đối với ngươi hào phóng như vậy, nếu vẫn không thể thắng thì ta thấy Nghê Vân ngươi còn không bằng phế vật. Trong lòng Nghê Vân cũng đại định, mặc dù thanh linh tử nói khó nghe nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười tự tin. Dung vũ hóa vân quyết của Uyên Minh dù khó đối phó, lại nắm giữ một phần huyền minh thần tinh, được thần lực thủy thần. Có vật này vừa khéo khắc chế, cho dù có chứng nhận kim tiên hồn ấn thì như thế nào? Đến cùng không phải chân chính kim tiên, đánh bại không khó. Lúc trước nếu không có huyền vũ thì ta đã chảm sát. Thanh linh tử khẽ gật đầu, cầm lấy tờ đạo phù màu đỏ trong tay hồi lâu rồi nheo mắt. Thượng nhân còn nhắn nhủ một chuyện, nếu có cơ hội, Nghê huynh tốt nhất chảm sát Uyên Minh đương trường. Nghê Vân thuận tay cầm lấy định ba châu để tìm hiểu pháp ứng dụng. Nghe vậy lập tức động tác cứng đờ, lộ vẻ do dự, không tình nguyện. Sắc mặt thanh linh tự âm trầm, qua nửa nhịp thở liền khôi phục như thường nói, lúc trước Uyên Minh làm nhục ngươi, Nghê huynh không hề oán hận. Người này được Trấn Nguyên Đại Tiên phù hộ, bất quá nếu là Quang Minh Chính Đại chết ở trong tay ngươi thì hắn cũng không thể nói gì hơn. Mặc dù nói bị khí vận cắn trả thì đã có thượng nhân chiếu cố, có gì phải sợ. Người này hoạch tội với thiên, nếu ngươi phải chảm thì có chỗ tốt vô cùng. Nghê Vân biết không thể từ chối, hơn nữa nghe thanh linh tử nói cũng không phải không có lý, thoáng do dự liền kiên quyết nói, tóm lại ta nhất định đem hết toàn lực lấy tính mạng người này. Muốn đánh bại hắn không khó, cũng có thể sỉ nhục, nhưng muốn lấy tính mạng hắn thì chưa hẳn như chúng ta mong muốn. Thanh linh tử lúc này mới thỏa mãn cười cười, cũng biết này Uyên Minh có khí vận gia thân, muốn lấy tính mạng hắn không đơn giản như vậy. Chỉ là đảo của khí vận thì bớt một phần sẽ yếu đi một phần, thử một lần cũng không tốt xấu. Đang muốn nhắn nhủ vài câu thì phía chân trời lại có một quang hoa kim sắc bay đến xoáy tròn quanh động thiên nhưng không tìm được cửa để vào. Thanh linh tử nhíu mày, dùng một đạo pháp lực hút lấy vào trong động thì cũng là một tờ chiến thiếp. Nhìn qua liền lộ vẻ vui mừng, bên chỗ đế đình đã hồi âm, 10 ngày sau An Thiên Huyền Thánh Đại Đế sẽ chờ ngươi ở một chỗ không người cách phía bắc các linh sơn tỉ giảm đánh một trận với ngươi. Trong mắt Nghê Vân lập tức lóe lên một đạo duệ mang ác liệt, thanh linh tử cũng mỉm cười vò nát tờ chiến thiếp. Mãi cho đến lúc quay lại tẩm cung, Nhạc Vũ vẫn cảm giác đau đầu. Hắn tuyệt đối không ngờ bản thân đã cự tuyệt như vậy nhưng Đông Hoa Tán Nhân vẫn kiên trì tới đây. Nếu nói tới căn tính ngộ lực, Đông Hoa Tán Nhân quả thật không tầm thường, cho dù có cực linh thân thể như Nhiễm Lực Lâm chắc vẫn không thể nào đánh đồng, ở tại địa tiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Một khi được những đại la kim tiên hay cổ tu hỗn độn thấy được thì chẳng tranh nhau thu nạp. Ngay cả hắn cũng cảm thấy động tâm nhưng cũng biết tuy Đông Hoa Tán Nhân ngày sau có thành tựu phi phàm nhưng lại tuyệt đối không thể bái mình làm môn hạ. Thoáng suy ngẫm chỉ chốc lát, Nhạc Vũ lấy ra một tờ kim phù đánh về hướng Bát Cảnh Sơn. Động thiên ở đó chính là Huyền Đô Pháp Sư án theo Bát Cảnh cung bố trí. Bất quá người này quanh năm ở bên Thái Thanh Đạo Tổ, ở nhà mình mỗi năm chưa đến nửa tháng, thậm chí có lúc từ 10 đến trăm năm cũng không thấy mặt. Nếu có nhận được tờ phù truyền tin này thì cũng không biết bao nhiêu năm. Tóm lại chuyện Đông Hoa Tán Nhân cũng chỉ có thể tạm gác qua một bên rồi nói sau. Đế đỉnh Thiên Thành xây dựng thêm nên tẩm cung của hắn cũng xa hoa không ít, diện tích lên đến trăm trượng, cực kỳ rộng lớn. Cũng không biết Vi Minh Tử và Hiên Viên Thu trong trăm năm qua đã tụ bao nhiêu linh mạch vào các linh sơn, nhưng linh lực trong tẩm cung hiện giờ còn thịnh hơn cả Diệu Pháp Đại La Thiên. Hít một hơi cảm giác cực kỳ thoải mái. Hắn đang định lấy ra Thai Tàng Vô Không Kiếm hoàn thành bước luyện chế cuối cùng thì ngoài cửa lại có một người vội vàng bước tới. Chính là Vi Minh Tử. Bệ hạ, Song Liên Đạo Nhân đã tìm tới, đang ở trong Huyền Thánh Điện cầu gặp bệ hạ. Nhạc Vũ dừng lại động tác, phất tay thu hồi thanh đại kiếm. Trong lòng có cảm giác ngoài ý muốn, vì dù sao Song Liên Đạo Nhân cũng là nhất mạch yêu tu, dù muốn nhận được từ hắn thứ gì thì đây cũng không phải lúc tốt để đặt cược. Song Liên Đạo Nhân đã có thân phận đệ tử tiệt giáo, lúc này càng nên ở xa quan chiến, sao lại chạy đến đây? Hắn định cự tuyệt nhưng trong lòng cũng hiếu kỳ để xem Kim Linh Thánh Mẫu sau lưng hai người này thế nào. Nhạc Vũ hơi hơi do dự rồi hóa quang bay về Huyền Thánh Điện cách đó không xa. Vừa bước vào đã hai nữ tử ăn mặc xinh đẹp ngồi trên ghế, một trái một phải đang chờ đợi. Trông thấy hắn thì lộ vẻ vui mừng đứng dậy cúi người hành lễ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1104, Song Liên tỷ muội tiệt giáo môn Hà Kim Liên Ngân Liên, bái kiến bệ hạ. Hai nữ tử sau khi hành lễ đều lộ vẻ phong tình vạn trùng, mỹ thái hoành sinh, dáng vẻ thướt tha. Nhạc Vũ ngồi trên ngai vàng, sắc mặt hơi trầm xuống. Vào trăm năm trước hắn đã từng trông thấy Song Liên đạo nhân nhưng khi đó hai nữ này có khả năng cố ý che lấp nên không có cảm ứng. Lúc này mới phát giác hai hóa thân của hắn có chút tâm thần tương ứng với hai nữ tử này. Dù dùng toàn lực hồn niệm che đậy vẫn không thể nào hoàn toàn ngăn cách. Trong đầu vừa thoáng nghĩ qua, Nhạc Vũ liền biết nguyên do. Hóa thân của hắn dùng Thất Diệp Tịnh Đế Liên làm cơ sở. Hai nữ tử này cũng là Tịnh Đế Liên đắc đạo. Hai bên chính là đồng căn cùng loại, tâm thần giao thông, khó có thể đoạn tuyệt. Trong một sát na, sát ý lóe lên trong mắt Nhạc Vũ, ánh mắt như kiếm đâm về hai nữ tử. Thực lực của hắn có thể giấu giếm được người khác nhưng cũng khó giấu giếm được hai nữ tử này. Cuối cùng ngẫm lại hai người dù sao vẫn có thân phận đệ tử ký danh của tiệt giáo, thường ngày cũng chưa có chỗ mạo phạm nên thu hồi sát ý. Kim Liên cùng Ngân Liên bị kiếm ý bộc phát của Nhạc Vũ ép đến nửa quỳ trên mặt đất, nỗ lực chống đỡ, toàn thân run rẩy, trong mắt đầy vẻ kinh hãi, đến khi hắn thoáng thu hồi sát niệm mới có thể thoải mái. Kim Liên vẫn còn sợ hãi, Ngân Liên lại ngẩng đầu lên, bất mãn nói, sao ngươi có thể như vậy? Tỷ muội ta đối với ngươi một mực tôn kính, những năm này đều thầm giúp ngươi, sao có thể vừa thấy mặt đã muốn giết người? Ngươi cho rằng hai người chúng ta không biết ngươi chính là huyết lục thiên quân Nhạc Vũ, cửu chuyển kim đan cũng là do ngươi sai người bố trí. Những chuyện này ngay tả sư tôn chúng ta cũng không nói, nếu để bị người khác biết được thì hôm nay đã không biết chết bao nhiêu lần. Kim Liên nghe vậy càng biến sắc, vội vàng giật ống áo muội muội, lộ ra vẻ lo lắng. Thần sắc Nhạc Vũ càng phát âm lãnh nói, ngươi đang uy hiếp trẫm. Khí tức Ngân Liên lập tức cứng lại, sắc mặt tái đi, ấp úng không nói. Kim Liên bên cạnh vội mở miệng giải thích, bệ hạ thứ tội, tỷ muội ta tuyệt không có ý uy hiếp bệ hạ, nếu muốn như thế lúc trước bệ hạ vừa mới đảm nhiệm đại đế chẳng phải rất tốt. Hôm nay bệ hạ pháp lực tiến nhanh, vô luận có hay không thân phận thủy kiếm tiên che lấp vẫn có thể tiêu giao thiên địa phương, uy hiếp thì có gì đáng nói. Chỉ tự chuốc lấy tai vạ mà thôi. Tỷ muội kỳ thật chỉ vì tìm một chỗ che chở. Ngươi thông minh đấy. Nhạc Vũ lộ ra vài phần vui vẻ. Kim Liên rất hiểu chuyện. Ngân Liên thẳng thắn hào sảng. Đều là người đáng để thu nhận. Nhìn qua bụng hai người nói. Hai người các ngươi đã thành liên tử. Hạt sen. Kim Liên Ngân Liên nghe vậy đều đổ mặt. Tâm thần bất định. Nhạc Vũ biết đã như vậy thì cũng có thể tin. Đổi giọng hỏi. Lần này tới đây là để dâng tặng vật của Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Liên đem ra một cái hộp ngọc, hai tay dâng nói, sư tôn sai hai người chúng ta đem vật này dâng tặng tại bệ hạ. Nói là vật này có thể thuần tịnh thần hồn, tránh cho vu lực xâm nhiễm. Ngày khác bệ hạ nếu rảnh rỗi thì mới tới Bích Du Cung tại Kim Ngao Đảo một chuyến, nhất định sẽ quét dọn giường chiếu đối đãi. Nhạc Vũ không chút khách khí, chiêu lấy hộp ngọc vào tay. Sau khi mở ra thì lập tức sáng mắt, cơ hồ không nhịn được muốn ngẩng đầu cười to. Không gian tu di 10 trượng bên trong hộp ngọc này tràn đầy huyền anh linh dịch, so với khối hắn đoạt được trước kia nhiều hơn gấp trăm lần. Lẽ ra vật này với tư cách lễ tặng thì thoáng kém một chút, tuy là hiếm thấy nhưng giá trị cũng không quá cao, chỉ tương đương với một kiện tứ phẩm tiên thiên linh bảo. Bất quá đạo tặng lễ là đưa vật mà người cần. Huyền anh linh dịch ngoại trừ chữa trị thần hồn, tăng hồn lực, điểm hóa linh trí thì thật sự có tác dụng bài trừ vu lực xâm nhiễm. Nếu như không có ngũ sắc thần quang thì vật này quả thực phù hợp với hắn. Lúc này hắn mừng rỡ vì là ở diệu dụng khác. Nhạc Vũ không đổi thần sắc thu hồi chiếc hộp ngọc, cười khẽ nhìn hai người, Thánh mẫu có nói hai ngươi ở Thương Mộc Sơn xem hư thực của ta. Nếu như thật sự không có thực lực đứng chân ở mặt Bắc thì đem vật này tới. Nếu không phải có thể thì thôi. Cứ như vậy khẳng định ta có thể còn hơn Nghê Vân cùng Thác Bạt Giả Thiên. Trong mắt Kim Liên lại hiện lên một tia kinh hãi rồi nhanh chóng bình phục lại. Còn chưa kịp trả lời thì Nhạc Vũ đã khẽ lắc đầu. Việc này ta đã biết. Về phần Kim Ngao đảo Bích Du Cung thì qua thời gian nữa ta sẽ ghé qua. Ngược lại còn hai người các ngươi định làm gì? Liên tử là do các ngươi mấy vạn năm sở ẩn. Nếu có thể thành thì công hiệu không thua cửu truyền kim đan. Hắn cố ý liếm môi thèm khát coi như không có hai người rồi mới cười nói. Lúc liên tử xuất thế cũng là lúc rất nhiều kim tiên tranh nhau cướp đoạt. Cho dù có thân phận đệ tử ký danh tiệt giáo cũng không thể bảo hộ các ngươi. Không biết hai ngươi có ý định gì? Phải đi Bích Du Cung, nhờ môn hạ Kim Linh Thánh Mẫu bao che hay ở lại đế đỉnh ta làm nữ quan? Hai nữ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngân Liên nhớ tới biểu lộ vừa rồi của Nhạc Vũ nên có chút chần chờ. Kim Liên lại không chút do dự, đại lễ bái hạ nói. Hai người chúng ta nguyện làm nữ hầu cho bệ hạ, nương nhờ đế đỉnh phương Bắc. Kim Liên nghe nói tính tình bệ hạ xưa nay có thù tất báo nhưng đối với thân bằng lại cực kỳ bảo vệ, chắc chắn có thể chu toàn cho hai chúng ta. Nhạc Vũ cười nhẹ, nếu như thế, hai người các ngươi từ nay về sau là tả hữu thượng quan của đế đình, cai quản tất cả thị nữ trong cung. Nói xong Nhạc Vũ cũng rời thẳng khỏi Huyền Thánh Điện, quay trở lại đến trong tẩm cung. Nhạc Vũ liền tiến vào Thiên Ý Phủ. Vẫy tay lấy ra chiếc hộp đựng huyền anh linh dịch đặt trước người. Hồn dịch trong hộp tuy nhiều nhưng nếu dùng để bồi dưỡng khí linh linh bảo thì vẫn còn xa không đủ. Hòa tan toàn bộ có chừng 37.000 giọt. Miễn cưỡng đủ tạo ra 5 khí linh của linh bảo tứ phẩm. Ngay sau đó hắn lại lấy ra thai tàng vô không kiếm. Tâm niệm vừa động liền tản ra 365 thanh tiên binh. Lấy một thanh tam phẩm đại tu di kiếm trong đó rồi chiêu một yêu tu thái ất chân tiên đang phong tỏa trong thần quốc của Ngân Linh Tử. Bóp nát thân hình, cưỡng ép đánh cả nguyên thần huyết nhục vào trong kiếm. Trong một sát na, khí tức của thanh đại tu di kiếm đã bạo tăng mấy lần. Nhạc Vũ cười hắc hắc, dùng ngũ sắc thần quang xóa đi chút ý thức cuối cùng trong nguyên thần. Lại thừa dịp trong sát na thiên nhân cảm ứng đem một tia hồn niệm tiến vào tầng bản nguyên thứ tư, hoàn toàn cải biến hồn ấn yêu tu này cho thích hợp với thanh đại tu di kiếm. Sau khi hoàn thành hết thảy thì Nhạc Vũ lại lấy ra chừng trăm giọt huyền anh linh dịch đánh vào trong thân kiếm khiến kiếm hồn vốn cực kỳ hư nhược lập tức khôi phục hơn phân nửa, đặc biệt cực kỳ phù hợp với thân kiếm, cơ hồ đạt đến hoàn mỹ. Nhạc Vũ mỉm cười. Đây mới là tác dụng lớn nhất của huyền anh linh dịch. Nếu không có vật này thì kiếm hồn ngoại lai muốn hòa hợp với thân kiếm cũng phải ít nhất qua thời gian ngàn năm. Tiếp đó hắn lần lượt bắt hơn 70 thái ất chân tiên phong ấn trong thần quốc. Ngay cả thái thanh huyền tiên cũng có 4 vị. Tất cả đều đã ngày ngày bị rút ra pháp lực nên cực kỳ suy yếu. Hết thảy phong ấn vào trong đại tu di kiếm, trực tiếp dùng chân tiên tế kiếm, lại dùng kiếm phong hồn khiến một thanh tam phẩm đại tu di kiếm thành tựu linh bảo cũng chỉ mất nửa ngày. Vào ngày thứ 45, trước người Nhạc Vũ đã có 76 thanh kiếm tỏa hào quang vạn dặm, thân kiếm linh động vượt xa linh binh thông thường, thôn thổ linh lực đều có tiết tấu quy luật, hiệu suất tăng lên trọn vẹn mấy lần. Còn lại 4 thanh lại kiếm hoa nội liễm, cơ hồ không khác tiên binh bình thường. Chỉ có Nhạc Vũ mới có thể cảm giác 4 thanh tiên binh này đã được thần hồn huyết nhục thái thanh huyền tiên tăng lên một phẩm giai thành hậu thiên nhị phẩm. Hắn lại dùng bộ phi kiếm thôi diễn thai tàng hư không kiếm trận khiến lập tức tạo ra một thế giới hư không gấp 10 lần so với 36 thiên cương thai tàng hư không kiếm trận. Quanh người Nhạc Vũ đột nhiên hiện ra một vòng xoáy màu đen xoay tròn không ngớt tựa như một lỗ đen. Trong lòng chợt động, Nhạc Vũ lại đem nhất khí hỗn nguyên châu từ lâu không dùng đến ném vào chỗ trung ương kiếm trận. Phẩm chất của nhất khí hỗn nguyên châu chừng từ tiên thiên nhị phẩm đến tiên thiên tam phẩm, hắn lấy được từ biệt phủ kình bằng. Bất quá ngoài tác dụng có thể thôn thổ linh lực và hộ thân thì không còn gì khác. Lúc này vừa ném vào vòng xoáy kiếm trận thì lập tức khiến thế giới bên trong tăng lên gấp trăm lần. hấp thu lấy mọi thứ xung quanh khiến gian tĩnh thất vừa sửa chữa của Nhạc Vũ biến mất không thấy bóng dáng. Ba người Cực Lan, Cực Uyên cùng Đằng Huyền trong động thiên đều bị kinh động lần lượt bay ra, lại không chịu nổi hấp lực này tiếp tục thối lui xa vạn trượng mới ổn định thân hình, nhìn nhau vẻ kinh ngạc, đặc biệt là Cực Lan đã sớm có dự liệu với uy năng của bộ kiếm trận này, vì thế lại càng kinh ngạc vì đã vượt xa dự liệu, không khỏi mờ mịt. Mới chỉ có 80 thanh đại tu di kiếm thành tựu linh bảo đã như vậy, nếu hoàn thành triệt để thì sẽ có uy lực bậc nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1105, ước chiến chi tiền. Cực Lan gần như không thể đè nén được cảm giác kinh hãi trong lồng ngực. Biết kiếm trận này mới chỉ hình thành chưa đến một thành, chân chính trọng điểm nằm ở 4 thanh nhị phẩm tiên binh đại hư không kiếm và 1 thanh nhất phẩm tiên binh đại thai tàng kiếm. Một khi 5 thanh tiên binh này thành tựu linh bảo thì uy năng bộ kiếm trận này sẽ tăng lên đến mức độ không thể tưởng tượng. Hậu thiên siêu phẩm, hoặc là hậu thiên chí thánh. Có lẽ cả cấp độ hậu thiên chí thánh cũng không thể nào diễn tả được uy năng của nó. Hay cho một bộ thai tàng hư không kiếm trận. Tu vi Cực Uyên yếu hơn hai người kia nên phải đứng tại một góc trong động thiên mới miễn cưỡng kháng cự được hấp lực của kiếm trận. Hắn cũng lần đầu tiên nhìn thấy bộ kiếm quanh người Nhạc Vũ, đồng dạng cũng là nhịn không được lên tiếng tán thưởng. Nhạc Vũ mỉm cười, tiếp tục quan sát biến hóa trong kiếm trận, tiếp theo mặt lộ vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc dù sao vẫn chưa phải là linh bảo, trấn áp không được. Hắn chiêu lấy 4 thanh đại hư không kiếm cùng đại thai tàng kiếm từ vòng xoáy màu đen ra. Quả nhiên, toàn bộ thai tàng hư không kiếm trận vận chuyển càng thêm trôi chảy, uy năng kiếm trận cũng tăng mấy thành. Dù sao mấy thanh kiếm này cũng chưa phải linh bảo nên bị 80 thanh tiên binh đã thành linh bảo kháng cự, không thể tiếp tục khống chế kiếm trận. Hiện giờ cũng chỉ có thể dùng 360 thanh tu di kiếm bố trí kiếm trận. Tuy có chút khuyết điểm nhưng không đáng ngại. Ý niệm khẽ động, hắn đem 36 thanh thiên cương kiếm thay thế, lại dùng chấn thế trung chấn áp khiến toàn bộ thai tàng hư không càng thêm vững chắc. Nhạc Vũ nhìn lại chiếc hộp ngọc, khẽ lộ vẻ vui mừng, cho dù là biết bản thân bị thiên đố kỵ, thậm chí căm hận vẫn muốn hét lên một tiếng, trời cũng giúp ta. Vốn bộ kiếm trận này dù thành hình nhưng Nhạc Vũ cũng không trông cậy bao nhiêu vào uy năng của chúng. Vốn chuẩn bị lúc hậu thổ kiến tạo lục đạo luân hồi sẽ dùng đến, là thời điểm của 20 năm sau, không ngờ song liên tỷ muội lại đưa tới một hộp huyền anh linh dịch. Chắc là khí số mà thôi, khí vận và khí số có chỗ tương đồng, lại có chút hơi sai biệt. Thứ trước có thể nhìn thấy đạo pháp, kỳ thật chỉ là hồng hoang đại thế, thế lực thực lực cá nhân, thậm chí tổng hợp tính tình trí tuệ. Thứ hai lại có chút mờ ảo khó lường. Ngay cả mấy vị đạo tổ cũng chỉ có cảm giác lờ mờ, cũng chỉ đề cập ngẫu nhiên trong vài lần pháp hội về căn bản của thiên đạo. Nhạc Vũ suy ngẫm chỉ chốc lát rồi bỏ qua, nhắm mắt dốc lòng nhập định, điều phục hao tổn pháp lực tinh thần vì luyện chế đại tu di kiếm. Qua 60 ngày mới ra khỏi động thiên, cũng chỉ là 6 ngày của địa tiên giới.